Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 37, xông lên đi. Một tiếng này thanh âm ở Bế Tắc Thương Khố vang vọng. Là như vậy chói tai. Chúng ta mấy người giống như là bị hù dọa xù lông miêu một dạng, cơ hồ là đồng thời quay đầu. Đồng loạt giống lớn một tiếng. Là ai? Là ai? Ai như vậy thanh âm vang vọng ở Thương Khố. Đơn độc lại không có trả lời thanh âm. Để cho nhân kinh nghi bất định. Ta hít sâu một hơi. Nói đến, ta đề nghị chúng ta bắt đầu từ bây giờ không muốn tách ra hành động. Một cái đều không thể lạc đàn. Ta cảm giác rất nguy hiểm. Sợ là không cẩn thận. Tối hôm nay chúng ta nhà Thương Khố này cũng không ra được. Mọi người im lặng. Một mực ngồi chồm hổm dưới đất dò xét đến cái kia cương thi Triệu Hồng đứng lên. Sắc mặt khó coi nói với ta đến. Thừa nhất, người nói đây là cương thi. Ta không đồng ý. Ta, chuyện gì xảy ra? Vốn chuẩn bị tiếp tục đi dò xét Thương Khố. Nhưng muốn Triệu Hồng lúc này bỗng nhiên chen lời vào. Nói lại là cái này. Để cho ta khẽ cau mày. Không phải là cương thi. Vừa có thể là cái gì? Thừa nhất, dựa theo các ngươi cách nói. Cương thi hẳn là kết hợp nhất định điều kiện. Thi thể biến thành. Nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết. Trước mặt chúng ta người này. Hắn thời gian chết hẳn là mới vừa rồi. Triệu Hồng sắc mặt bộc phát khó coi. Người nói cái gì? Ta thoáng cái trợn to mắt. Hiển nhiên ta khó mà tin được sự thật này. Cái gì gọi là thời gian chết chính là mới vừa rồi? Ý kia là chúng ta mới vừa rồi mới giết chết nó. Không, không thể nào. Triệu Hồng, người nói nó nơi nào giống người? Ở ngươi khái niệm chung. Nhân có trúng đạn không bị thương tình huống sao? Lần này phản Triệu Hồng không phải là ta. Ngược lại là lão hồi. Hắn cũng tương tự không chấp nhận kết quả này. Ta không biết các ngươi đối với chết định nghĩa là cái gì. Ta học qua nhân viên nghiệm xác. Có thể bước đầu phán định một người thời gian chết. Nếu như không tin ta. Chúng ta có thể càng tinh tế giải phẫu để chứng minh. Ta không biết nó rốt cuộc xảy ra chuyện gì dị biến. Nó bộ phận cơ thịt khả năng đã cương thi hóa. Nhưng là nó một ít nội tạng đang khi nói chuyện. Triệu Hồng chỉ cổ thi thể này một cái nứt ra vết thương. Đó là đào mộc đinh đóng đinh đi tốn nữa phóng một chút tạo thành. Bởi vì cổ thi thể này bản thân liền là kỳ gầy vô cùng. Cho nên nội tạng tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Ít nhất ở trong mắt ta. Ta liếc mắt nhìn thấy nội tạng hay lại là đỏ tươi. Sợ là không có nhân viên nghiệm xác thông thường. Nhìn trong lúc này tạng. Cũng sẽ cho rằng cổ thi thể này là vừa mới chết không lâu. Tại sao có thể như vậy? Ta thoáng cái có phi thường không tốt liên tưởng. Ta có chút thống khổ vỗ đầu mình. Cố gắng không để cho mình đi liên tưởng. Thật, ta không thể nghĩ nhưng là Triệu Hồng vẫn còn ở cho người khác kể lể. Chỉ cái đầu thượng vết thương. Chảy ra não tương cho người khác kể lể cái này chứng minh. Ta đầu, vo ve, loạn hưởng. Giống như lão thôn trưởng cương thi. Người sống sống lại. Đáy sông thi thể. Tử sắc thực vật. Đột nhiên mở mắt. Thịnh ca rời đi bóng lưng. Hắc nham miêu chạy cái kia nổ súng báo hiệu nhân không? Ta tiếng hít thở đều thay đổi. Lão hồi đi tới trước mặt của ta nói đến. Thừa nhất, cổ thi thể này muốn mang đi ra ngoài. Nộp lên cho ngành. Này chuyện trong đó sợ không phải chúng ta tất cả câm miệng. Ta bỗng nhiên giống lớn một tiếng. Nhưng là ta trong lòng suy nghĩ ta không tha thứ hắn. Tuyệt không? Nhưng là ta không tha thứ ai? Lòng ta ở co rút đau đớn. Đau có chút lợi hại. Ở hoang thôn ngày hôm đó. Nổi gió. Trong gió có một nữ nhân. Mặt mũi là như vậy bền bỉ. Giống như vậy không khuất nhận thảo. Nàng nói với ta. Ta chờ hắn. Hắn là hài tử ba. Tĩnh nghi chị dâu miệng ta môi đang run rẩy. Ta không biết rõ làm sao cho bây giờ ở trước mặt ta trợn mắt hốc mồm nhân giải thích hết thầy các. Thứ này. Nhưng là đã không cần ta giải thích. Phốc thông, nhất thanh muộn hưởng. Là những thứ kia chất đống bông vải bao rơi trên mặt đất thanh âm. Trong kho hàng bắt đầu vang lên lung tung tiếng bước chân. Đã vô số người ôi. Ôi, thanh âm. Phốc thông. Phốc thông, càng ngày càng nhiều bông vải bao rốt cuộc. Ta không quay đầu, nhưng là ta phần lưng toàn bộ bắp thịt bắt đầu buộc chặt. Bắt đầu cứng ngắc, tất cả mọi người ánh mắt cũng đầu xạ sau lưng ta. Triệu Hồng cho là sắc mặt tái nhợt kêu một tiếng. Thừa nhất thời gian phảng phất là vào giờ khắc này ngừng. Ngay cả ta xoay người động tác đều biến thành động tác chậm. Ánh mắt ta cơ hồ là không ý thức chút nào. Nhìn một cái, hai cái, ba cái, năm con, mười con, rất nhiều chỉ cương thi bóng người dọi vào ta trong mắt màu đen. Một khắc kia, ta đầu óc trống rỗng. Ta siết chặt quả đấm. Móng tay đâm ta lòng bàn tay thịt làm đau. Ta hống đến, tiểu bác, bức họa hợp kích trận pháp. Ta tới chủ trận, Tuệ Căn Nhi, Triệu Hồng, kéo bọn họ, khắc khiến chúng nó quá mức đến gần. Tiểu bác nhị thoại không nói. Lập tức xuất ra một hộp chu sa, một nhánh đặc chế bút, bắt đầu lu bù lên. Tay hắn trầm ổn mà có lực. Hắn không có một tia biểu tình. Rốt cuộc là cực độ khẩn trương, hay là thật trấn tĩnh? Giờ phút này không có ai biết. Mà Cường Tử vào lúc này nói đến. Anh, ta dùng vu thuật phụ giúp đỡ bọn ngươi. Rất hữu dụng, hiếm thấy Cường Tử chủ động chờ lệnh. Ta ừ một tiếng, không nói gì. Sắp tới đem đại chiến thời điểm, chúng ta yêu cầu là mỗi một người sức mạnh lớn nhất phát huy. Cường Tử móc ra một cây cốt trượng, bắt đầu đọc lên cổ quái chú ngữ. Hơn nữa quái dị nhảy lên, đi động, như vậy cảnh tượng biết bao quen thuộc. Giống như nhìn thấy đã từng rồi. Cao Ninh ta buồn cười nghĩ. Người khác luôn cho là đạo sĩ là nhảy đại thần. Thực ra chân chính đạo sĩ ở đâu là như vậy. Chân chính làm phép giống như nhảy đại như thần. Tiếp nhận là vu thuật truyền thừa ở bên kia. Tuệ Căn Nhi không nói gì. Cởi bỏ áo. Bóp một cái thủ quyết. Trong miệng nói lẩm bẩm. Bắp thịt toàn thân lấy mắt trần có thể thấy tốc độ căng thẳng. Bành trướng. Hắn bắt pháp quyết hoàn sau này. Phun ra một chữ. Lực. Ta không hiểu lắm Phật môn bí pháp. Đặc biệt là Tuệ đại gia sở học bác tạp. Bọn họ dòng dõi kia hòa thượng dùng hắn lời nói chính là kỳ lạ. Không có cửa thứ góc nhìn. Chỉ cần là Phật gia bí pháp. Luôn là sẽ học tập. Nhưng là ta hiểu. Tuệ Căn Nhi một chiêu này. Hẳn là mượn lực đại lực kim cương. Triệu Hồng vào thời khắc này cũng rốt cuộc triển hiện special agent tư chất. Hắn bẻ bẻ cổ, hai chân tùy ý nhảy lên mấy cái, siết quả đấm một cái. Sau đó rất thức thời lấy súng lục ra, liền xông ra ngoài. Ta biết ta không nên nghĩ bậy. Bất đắc dĩ một khi mặt đối sinh tử, ta trong xương dĩ nhiên là sẽ rất thức thời nhi. Ý tưởng cũng sẽ ngổn ngang. Liền như lúc này, ta còn sẽ nhớ. Triệu Hồng tiểu tử này là không phải là Lý Tiểu Long thấy nhiều rồi. Động tác cũng học hết bộ. Nguyên ý đại ca đi tới. Đang cùng ta gặp thoáng qua trong nháy mắt. Hắn dừng lại một chút. Nói với ta đến. Thừa nhất, ta dù sao cũng là suy giảm tới rồi linh hồn. Cho nên công lực không lớn bằng lúc trước. Người biết ta là một cái không cam lòng vận mệnh nhân. Ta không lạc được ông nội của ta vinh dự. Cho nên ta cố gắng rèn luyện tự thân, nhục thân cường đại, mới có linh hồn cường đại không gian. Mặc dù cái này rất khó khăn, nhưng là, bây giờ ta rất lợi hại. Trần Thừa Nhất, ngươi có dám theo ta liều mạng, xem ai đánh tới cương thi nhiều. 5 năm rồi, nguyên lai nguyên ý đại ca ở phát hiện linh hồn bị tổn thương. Nội tại công lực rất khó có tiến bộ dưới tình huống. Lại bắt đầu điên cuồng chui luyện nhục thân. Cũng chính là tu tập vũ gia. Giờ phút này hắn, mặt mũi cùng nhiều năm trước, hoang thôn cái kia kiêu ngạo, tự phụ nhưng lại anh hùng hắn rốt cuộc hợp hai thành một. Đã từng, ta cho là, nguyên ý đại ca đã kinh biến đến mức ôn hòa, lạnh nhạt, nguyên lai hắn trong xương vẫn là hắn. Nhìn nguyên ý đại ca, ta hào khí xảy ra, hô to một tiếng, được. Lúc này, Cao Ninh ở phụ trợ đến tiểu bắc họa trận, mà lão hồi gãi gãi cái kia rối tung tóc, vẫn là bảng hiệu tựa như lười biếng biểu tình. Chẳng qua là từ trên quần chớ một cái hoàng trong bao vải rút ra một cái sư đao. Hình dáng hãy cùng một cái dao bầu tựa như, rất là sắc bén, phía trên có khắc tam thanh chi, thái thượng lão quân thánh số hiệu. là một cái tràn đầy chính dương khí cùng sát khí đao. Phải biết sư đao hình dáng còn có mấy loại, lựa chọn loại này hình dáng, xen vào pháp kiếm cùng dao bầu giữa, bản thân liền là cấp tiến mà tràn ngập sát khí. Thừa nhất, thực ra ta còn có một cái lý tưởng, nếu như không thể làm tay đua xe, ta còn muốn làm người trong giang hồ. Ta ngoài đường phố chém người nhất định rất lạp phong. Đáng tiếc ta ti em là người đạo sĩ. Lão hồi là đối với ta như vậy nói. Ta ha ha cười to. Giờ phút này không tới một phút. Mỗi người đều bắt đầu chuẩn bị xong chiến đấu. Không có một chút do dự. Vậy còn muốn thế nào? Ta hô to một tiếng. Vậy thì xông lên đi. Phảng phất là thi chạy 100 mét. Chúng ta đang so ai chạy nhanh hơn. Cuối cùng là sư phụ ta đánh cho ta hạ căn cơ được. Mặc dù ta không có hắn một ngón kia khinh thân công phu. Nhưng chạy bộ lão tử sợ ai. Cho nên, ta là người thứ nhất xông tới những quái vật kia. Có lẽ hẳn gọi hoạt tử nhân. Trước mặt, ta không có gì vũ khí. Có chỉ là quả đấm mình. Ta giống to hung hăng đụng vỡ một cái đánh về phía ta hoạt tử nhân. Sau đó quả đấm hung hăng đập về phía ngoài ra một cái hoạt tử nhân, cảm giác kia hãy cùng nện ở trên tường không có bao nhiêu khác nhau. Một quyền đập xuống, để cho ta toàn bộ quả đấm đều bắt đầu làm đau. Càng ngày càng nhiều miên bố bao ngã trên đất, mượn thương khố sáng ngời ánh đèn. Ta nhìn thấy nguyên lai những thứ kia miên bố bao phía sau ẩn tàng lần lượt lồng sắt. Lồng sắt căn bản cũng không có khóa lại. Mà ở lồng sắt chóp đỉnh, thật giống như có vật gì như thế. Ta không có nhìn kỹ, cũng lan cùng nhìn kỹ. Này trong kho hàng sợ là có mấy chục con hoạt tử nhân. Ta căn bản không có thời gian rảnh rỗi đi nhìn kỹ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.